Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, bỗng nhiên thu tay. Cảnh còn người mất, server thay đổi bên trong, như có mở không ra giao diện. Xin chờ một chút, đại viết giận quỳ từ tốn nói. Vậy là ngươi cự tuyệt đề nghị của ta rồi. Ta lắc đầu nói, ta sẽ không cự tuyệt tốt như vậy đề nghị. Ngươi cũng minh bạch. Cái hiệp nghị này có bao nhiêu không xác định nhân tố. Để chúng ta đều giữ lại đổi ý quyền lực. Đến ký kết cái này hợp tác bản dự thảo như thế nào? Đại viết giận quỳ phốc xích một tiếng cười. Nàng gục đầu xuống. Che miệng nói. Giữ lại lẫn nhau đổi ý quyền lực. Cái này hợp tác còn có ý nghĩa à? Ta bĩu môi nói. Dù sao lúc đầu ngươi cũng nghĩ như vậy. Cần gì phải giả bộ như rất có thành tín bộ dáng. Ta đoán hòa thân cái này sứ mệnh, cũng các ngươi gia tộc nhiệm vụ. Đại viết giận quỳ không đáp vấn đề này. Trên mặt vui vẻ dần dần thu lại, đổi một bộ mặt khác. Triệu hoán đi ra ác ma chi thư, ở phía trên viết mấy dòng chữ. Nói với ta, khế ước ta đã truyền đến ngươi ác ma chi thư bên trong. Ngươi ký phần này khế ước chúng ta hợp tác liền xem như bắt đầu. Quan Linh ngạc nhiên xem chúng ta. Làm xong đây hết thảy, rất tiếc khi nói, thiệt thòi ta thành thật. Lang Vương, đi đập một viên trái cây nguyện vọng, muốn rẻ nhất, bằng không thì tiền còn lại ngươi thanh toán. Mặc dù được đại viết giận quỳ cái này viện thủ, chẳng qua nàng chắc chắn sẽ không công khai cùng Lock tập đoàn đối nghịch. Chỉ có thể trong âm thầm trợ giúp chúng ta, dựa theo cố định kế hoạch, vẫn là phải về trước đi địa cầu mới thành. Lang Vương cười hắc hắc. Rất nhanh liền mở ra trong phòng phối trí máy tính. Ta tiện tay đem đảo ác ma thẻ ngân hàng bắn bay qua. Không có một phút Lang Vương liền hét lớn. Tốt, ta đã vỗ xuống một viên. Hao tốn 12 ức ác ma tệ. Không vượt ra ngoài dự toán. Tốn thêm 2 ức. Chính ngươi bỏ tiền. Nháy mắt mấy cái công phu. Chính là hơn 1 tỷ đô la không thấy. Bất kể là ai cũng biết đau lòng. Chẳng qua Lang Vương hiển nhiên không có bổ khuyết thâm hụt dự định. Đem thẻ ngân hàng còn đưa ta. Cười hì hì nói. Ta còn thuận tay đập một thanh linh năng súng ngắm. Xem như đoạn này thời gian vất vả phần thưởng. Đừng có dùng tiền của ta. Cho mình phát thưởng lệ. Ha ha. Không muốn nhiều như vậy so đo. Ta cũng cho ngươi mua đồ vật. Thừa dịp đồ vật còn chưa đưa tới. Ta hướng đại viết giận quỳ dò hỏi. Đến tột cùng như thế nào mới có thể trở thành lĩnh vực người? Đại viết giận quỳ nói. Nếu ta đem đảo ác ma xuất thân lĩnh vực người tư liệu. Đều phát cho ngươi làm tham khảo. Cụ thể có thể thu được cái gì dẫn dắt. Liền muốn xem ngươi tư chất. Phần tài liệu này hao tốn ta rất nhiều tâm huyết. Ta tin tưởng đảo ác ma tuyệt sẽ không có càng toàn ghi chép. Đại viết giận quỳ đưa cho ta một tấm. Thẻ tư liệu. Ta chỉ nhìn một chút liền bị nội dung trong đó hấp dẫn. Cho đến đảo ác ma phòng đấu giá chuyển phát nhanh tiểu thư đem Lang Vương mãi đồ vật đưa tới. Ta đem tấm này thẻ tư liệu để vào ác ma chi thư. Thẻ tư liệu là một cấp đặc biệt thẻ. Có thể tồn trữ bất luận cái gì hình thức văn tự. Hình ảnh, thanh âm các loại. Ta bình thường cũng không quá để ý loại này cấp thấp tấm thẻ. Là lần đầu tiên tiếp xúc. Vật này nhìn rất thú vị, hoàn toàn có thể tồn trữ một chút phim, âm nhạc, tiểu thuyết, tới làm tiêu khiển dụng cụ, mỏng như vậy một tấm thẻ, nhưng so sánh bất luận cái gì P3, P4 càng có hiện đại cảm giác. Lang Vương mua sắm tuyệt đối không chỉ hắn nói, gia hỏa này so nữ nhân còn có thể tảo hóa, nhìn hắn tay xách một thanh phi thường phong cách linh năng súng ngắm, ta cũng lười so đo. Sờ qua viên kia trái cây nguyện vọng, nói với bọn hắn, nhiều nhất 2 ngày ta liền có thể bắt tốt truyền tống ma pháp trận. Các ngươi chờ ta trở lại. Lang Vương cùng trên bát tỉnh chân phù đến ôm một cái. Lilith càng dâng lên môi thơm. Quan Linh gãi gãi cánh tay của ta nói. Đi sớm về sớm, ta cũng rất muốn về thăm nhà một chút mấy người ca ca. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi có được hay không? Ta gật đầu đáp ứng, nuốt vào trái cây nguyện vọng, ta lần đầu tiên tới đảo ác ma chính là dùng cái này xa xỉ phương thức. Không nghĩ tới còn sẽ có cơ hội thứ hai. Nhấm nháp cái này quả hương vị. Trái cây nguyện vọng kỳ thật cũng không tốt ăn. Đương nhiên cũng có thể là không có thành thục duyên cớ. Nhưng hoàn toàn chín mùi cầu vồng cấp trái cây. Ta chỗ nào bỏ được lãng phí. Không thể không nói. Nuốt vào trái cây nguyện vọng vừa đi vừa về hai thế giới. Là an toàn nhất phương thức. So với truyền tống ma pháp trận như tê liệt cảm giác đau. Ta cảm giác gì cũng không có liền trở về lần trước gặp được Phương Bách Xuyên cùng lưỡi búa cái. Kia hẻm nhỏ, quan sát một chút mình. Ta cảm thấy tựa hồ không có gì không ổn. Nên thu lại đồ vật. Ta đều nhận được người chết chiến sĩ chi tâm cùng ác ma chi thư bên trong. Nhẹ nhàng duỗi người một chút. Mặc dù thành thị không khí. So đảo ác ma ô chọc nhiều. Nhưng lại có một loại quen thuộc mới mẻ. So với tại đảo ác ma, mỗi một phút đều ở dưới áp lực cực lớn, bên bờ sinh tử bồi hồi, yên tĩnh, hòa bình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thành thị. Để cho ta toàn thân tâm đều buông lỏng, truyền tống ma pháp trận không thể lái trong nhà, cũng không thể mở tại thành phố này. Kinh khủng ra hỏa tới tới đi đi, sẽ đánh nhiễu nơi này bình tĩnh. Có lẽ đem truyền tống ma pháp trận mở tại ba phân đảo là cái lựa chọn tốt. Ta muốn lấy tâm sự. Hoàn toàn không có chú ý tới đâm đầu đi tới bóng người. Hiện tại là sáng sớm. Thành thị mới một ngày đang muốn bắt đầu. Trên đường người đến người đi. Ai cũng sẽ không đặc biệt đầu nhập đi chú ý mỗi người. Chẳng qua đối diện tới người này. Lại chú ý tới ta. Đang muốn gặp thoáng qua. Nàng hét to một tiếng. Vương Lân, Diệp Anh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là đi học, ngược lại ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Vì cái gì lại rời nhà đi ra ngoài? Diệp Anh đối với vừa rồi ta vấn đề, rõ ràng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng là cái học sinh tốt, thời gian này đương nhiên đi trường học. Ta cái này không bình thường người thế mà rất kinh ngạc sự xuất hiện của nàng. Diệp Anh đương nhiên sẽ trái lại hỏi ta. Ta là vì quên một chút thương tâm chuyện cũ. Còn có vì một chút rộng lớn mục tiêu. Tóm lại ta rất nhanh còn muốn rời đi tòa thành thị này. Nghỉ hè đã qua thật lâu. Sắp tiếp cận mùa thu. Trên thân Diệp Anh đã đổi quần dài. Trong ta lực có thành tựu. Nóng lạnh bất xâm. Thật dày ngụy trang nhìn rất có đi xa hương vị. Giữa chúng ta chỉ có một bước khoảng cách. Nhưng một bước này lại đại biểu hai thế giới. Diệp Anh đối ta nói phản ứng rất lớn. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra phi thường nét mặt xin lỗi. Không đợi nàng nói chuyện, ta đã phất phất tay nói. Ta về nhà trước, có lẽ sẽ không lại đi trường học. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta thật cao hứng, hy vọng ngươi vĩnh viễn có loại an tĩnh này hạnh phúc. Nói thật, ta hâm mộ có được bình thản nhân sinh người. Nói với Diệp Anh cũng không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Bỗng nhiên thu tay, cảnh còn người mất cảm giác cũng không để cho người vui sướng. Chẳng qua Diệp Anh lại sinh ra rất rõ ràng hiểu lầm. Nàng muốn nói điều gì, nhưng ta lại không cơ hội nghe được. Bởi vì ta đã bước nhanh chân rời đi, giống như lần thứ nhất đi đảo ác ma. Cũng ở chỗ này chờ Diệp Anh, không nghĩ tới lần trước không có chờ đến. Lần này lại ngoài ý muốn đụng phải nàng. Vận mệnh vĩnh viễn là kỳ diệu như vậy. Tại mỗi một đầu nhân sinh chỗ ngoặt, đều có thể đụng tới bảo ngươi ngoài ý muốn người. Hai tay ta rất tùy ý cắm ở túi quần. Chậm ung dung hướng trong nhà đi đến. Lúc này, cha mẹ ta hẳn là không ở nhà. Vừa vặn có thể miễn đi giải thích. Muốn hay không lưu cái tờ giấy. Không đánh đối mặt liền đi. Ý nghĩ này trong đầu ta nhảy tới nhảy lui, vô cùng dụ hoặc người, nhiều nhất ta có thể trong nhà ngốc một ngày, cùng phụ mẫu chạm mặt, tự nhiên sẽ sinh ra vô số phiền phức tới, có đôi khi có lẽ vẫn là không thấy mặt tương đối tốt. Chỉ cần để bọn hắn không có lo lắng như vậy, ta thở một hơi thật dài, vẫn không thể nào chống cự cái này dụ hoặc, quen thuộc cảnh vật, quen thuộc kiến trúc, quen thuộc thành thị, đã từng quen thuộc người. Từ cùng Diệp Anh chạm mặt hẻm nhỏ đến nhà ta, chỉ ngắn ngủi hơn 10 phút đường, lại làm cho ta sinh ra vô số cảm khái. Tại đảo ác ma ta chỉ hận mình quá ngây thơ, còn chưa đủ thành thục. Nhưng khi mắt của ta màn bên trong ánh vào những thường thấy hơn 10 năm đồ vật, đột nhiên phát hiện tâm tình của mình cùng phổ thông học sinh cấp 3 đã hoàn toàn khác biệt. Tang thương bất kỳ tới, rất nhiều đã từng rất mong mỏi đồ vật, đều đã không lưu vết tích. Lúc trước ta rất muốn đi nhà kia bò bít tết cửa hàng ăn một lần, là tiền tiêu vặt muốn tích lũy 2 tháng. Hiện tại, trong túi có tiền, nhưng lại không có khẩu vị. Ta kia rất muốn mua bóng đá. Kỳ thật hiện tại ta cũng rất muốn mua. Không biết nhà này manga cửa hàng phải chăng lại tiến vào bộ kia manga sau mấy quyển. Đã từng, rất quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Bán lấy đồng dạng đồ vật. Là khi ta rất tùy ý mua quý nhất cái kia bóng đá. Trọn vẹn mấy chục bản manga. Lại ngay cả lật qua nhìn hứng thú đều đã mất đi. Chờ ta đi đến cửa chính bên ngoài. Trên tay đã ôm mấy bọc lớn đồ vật. Có quần áo thể thao, giày chơi bóng, đồ chơi. Còn có, Phan Ly Nhi rất thích đồ chơi nhỏ. Ta đã từng mua cho qua nàng rất nhiều món. Sinh hoạt chính là như vậy. Khi ngươi bỏ qua đoạn tốt đẹp nhất thời gian, liền rốt cuộc không có cách nào tìm kiếm được đã từng niềm vui thú. Tựa như là Mastema tặng cho ta kia đối chén rượu. Vĩnh viễn cũng vô pháp quát đã từng phẩm qua rượu ngon. Nhân sinh không có cách nào lặp lại. Nhà chúng ta gian phòng vẫn là như vậy nhỏ. So với đảo ác ma đại tử điếm phòng keo kiệt nhiều. Nhưng chỉ có nơi này mới có thể cho nhà ta cảm giác. Buông xuống mua những vật kia. Ta tại trong mỗi cái phòng đều chuyển nhất chuyển. Phụ mẫu sinh hoạt tựa hồ vẫn là không có thay đổi gì. Chỉ rất nhiều vốn là tại phòng ta đồ vật đều chạy đến trong phòng ngủ bọn hắn. Ta tiện tay kéo qua một cái ghế. Ngồi tại phụ mẫu trong phòng. Tìm tìm. Thế mà phát hiện bọc sách của ta. Vừa vặn ta muốn nhắn lại. Bất quá khi ngược lại ta ra mình đồ vật. Lại phát hiện cái này túi sách bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Liền ngay cả bút máy đều rút đầy mực nước. Trong túi sách sách giáo khoa đều học kỳ này mới phát hạ tới. Ta còn chưa chạm qua một lần, nhưng mỗi quyển sách đều bị gói kỹ bìa sách. Phía trên cẩn thận, nắn nót viết xong tên của ta. Vương Lân, lớp 11 lớp 4. Có chút kiểu chữ xinh đẹp, hẳn là tay của mẫu thân bút. Ngữ văn trên sách học danh tự viết tương đối thô ráp, vặn và vặn vẹo, rất viết ngoái, để cho ta nhìn muốn cười phá lên. Phụ thân còn luôn nói ta viết chữ tượng chó bò. Chữ của hắn cũng không thể so với ta càng đẹp mắt a. Giật một tấm sách bài tập, ta ở phía trên cẩn thận, nắn nót viết lên phụ mẫu đại nhân. Ta là Vương Lân, thật không tốt ý tứ lần nữa rời nhà trốn đi. Ta cũng không phải là đối với xã hội, đối gia đình bất mãn a. Ta chỉ gặp được chút không có cách nào giải quyết chuyện. Cũng không phải rất phiền phức. Nhìn thấy hàng chữ này, ta xoa xoa đầu. Đem tấm này viên giấy một đoàn, lần nữa trải rộng ra mặt khác một tấm. Lần này do ta viết liền tương đối tùy ý. Phụ mẫu đại nhân ta là Vương Lân. Thật không tốt ý tứ tiếp tục rời nhà trốn đi. Ta gánh vác trọng đại sứ mệnh. Phải có nhân loại sau này chờ ta đi cứu vớt. Hiện tại ta hết thảy mạnh khỏe. Đã tìm một phần tháng thu nhập qua 1 tỷ công việc. Vẫn là đô la nha. Tương đương bổn quốc tiền tệ muốn bao nhiêu gấp bội. Nhiều nhất 1 năm nửa năm ta liền sẽ trở về. Không cần lo lắng ta việc học. Viết đến nơi đây ta không thể tiếp tục được nữa. Trong hốc mắt đều nước. Làm cho ánh mắt cũng mơ hồ. Mặc dù phụ mẫu thường xuyên lải nhải. Cũng biết rất đáng ghét. Nhưng có bọn họ. Liền sẽ cho ta trống lên một khoảng trời. Để cho ta không cần đi cảm thụ trên xã hội áp lực. Ta tin tưởng bọn họ công việc cũng biết rất vất vả. Mỗi ngày đều có rất nhiều lời oán giận, nhưng trong công tác không thể nói. Muốn đối mặt đồng sự, quản lý, hộ khách, chỉ có thể ngẫu nhiên tại trên người ta nho nhỏ phát tiết vài câu. Bọn họ cũng không phải là cố ý muốn ngăn trở tự tôn của ta tâm. Chỉ có điều ở trong xã hội nhận lấy ngăn trở, kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Một ngày nào đó con của ta sẽ có tiền đồ. Chính là như vậy tâm tính. Mới có thể để cho bọn họ chịu đựng trong công tác khó xử. Mỗi ngày đều có một chút điểm hy vọng. là dường như ta rất bất tranh khí. Tại học tập bên trên chưa hề cho phụ mẫu mang đến bất luận cái gì kiêu ngạo. Hiện tại lại muốn chạy đi đảo ác ma. Mỗi ngày cùng một đám không biết mùi vị lũ biến thái thảo luận ai có thể sống lâu hơn một chút. Là, đây hết thảy cũng không phải là ta mong muốn. Tại phụ mẫu trên tủ đầu giường, ta nhẹ nhàng buông xuống một tấm thẻ ngân hàng. Thuận tay đem mật mã viết tại nhắn lại. Mặc dù cái nhà này để cho ta rất lưu luyến. Nhưng, bỗng nhiên ta phát hiện mình có chút không ở nổi nữa. Ta cùng thế giới này không hợp nhau. Tựa hồ đã không có cách nào dung nhập dạng này phổ thông sinh hoạt. Tựa như là đào tẩu. Ta rời khỏi nhà, chẳng có mục đích lần nữa đi tới trên đường cái. Bị đầu đường gió thổi qua cái trán. Có nhiều thứ theo trong mắt nước. Chậm rãi rơi xuống nước tại vạt áo. Đáng chết Phương Bách Xuyên. Người khi đó vì cái gì không trốn càng xa một điểm. Đáng chết Mastema. Người có bản lãnh lớn như vậy. Làm gì không giúp ta rời đi đảo ác ma. Đáng chết Lóc tập đoàn. Đáng chết Phong Ma Dòng binh đoàn. Một ngày nào đó ta muốn đem các ngươi đánh cái nhão nhoẹt. Ta muốn cái này thế giới khôi phục hòa bình. Ta ngửa mặt lên trời gào to kêu to. Chẳng qua không có người nghe hiểu được ta kêu la cái gì. Thế giới này hoặc là có người hiểu mấy môn ngoại ngữ. Còn nghe hiểu được rất vắng vẻ phương ngôn. Nhưng lại sẽ không có người hiểu được ác ma ngữ. Ta sẽ không lo lắng có người nghe thấy ta giống cái gì. Bởi vậy ta một người. Đã cùng toàn thế giới tách ra. Chỉ một chút xíu khoảng cách. Nhưng đây chính là hai thế giới. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.